Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217, phương pháp chế địch. Vạn Nhất Kiếm thanh âm không có dấu hiệu nào vang dội, nhất thời để cho Diêm Vương mấy người nhướng mày một cái. Đạo Huyền không ở, cho dù đều sẽ không nói ra, nhưng mấy người lòng biết rõ, bọn hắn thật đúng là không đem Vạn Nhất Kiếm trở liên minh mọi người coi ra gì. Bây giờ nghe nó chen vào nói, tự nhiên có chút không vui, nhưng suy nghĩ một chút kia vô cùng thân ảnh, cũng chỉ có thể thâm sâu đè ép. Vạn ý của trưởng lão là, Diêm Vương nặng nề nói ra, kính xin chư vị thành thật trả lời ta. Vạn Nhất Kiếm ánh mắt sắc bén, không yếu thế chút nào nhìn lại đến Diêm Vương mấy người. Chân mày cau lại, Thiên Yêu Hoàng có chút sặc sặc mà nói, Vạn trưởng lão hỏi lời này là ý gì? Chẳng lẽ là ta nhớ ngăn cản một vị? Còn xin trả lời ta. Vạn Nhất Kiếm xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía Thiên Yêu Hoàng, ngữ khí đúng mực nhưng cũng có chút hùng hổ dọa người. Diêm Vương mấy người trong lòng dâng lên chút không cam lòng, lại ép vẫn là nhịn xuống. Diêm Vương trầm giọng nói, trong thời gian ngắn, bản vương có thể ngăn lại hai vị địa tiên đỉnh phong. Mọi người trong lòng các có chút nhớ, Diêm Vương là ngày trước quỷ giới, hiện tại âm gian chúng vương chi đầu, trong thời gian ngắn có thể ngăn lại hai vị ngược lại không ngoài ý liệu. Ta có thể chống cự một vị. Lập tức, Hỏa Quỷ Vương, Tu La Vương, Địa Yêu Hoàng, Nhân Yêu Hoàng tất cả đều trả lời như vậy. Thực lực của ta còn lâu mới có được khôi phục đỉnh phong. Nhiều lắm là có thể ngăn cản một vị địa tiên đỉnh phong mấy nén nhang thời gian. Thiên Yêu Hoàng, sắc mặt có chút không đẹp, không vui nói, ta cũng thế. Thiên Quỷ Hoàng tâm lý buồn bực tiếp lời nói. Vạn Nhất Kiếm khẽ cau mày, khẽ gật đầu, như là suy nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng lẩm bẩm, đã như thế, ngược lại là có thể liều mạng. Mọi người không hiểu, rối rít nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ha ha ha, đây là sợ không nói ra lời sao? Bỗng nhiên, trên bầu trời, một cuồng ngạo thanh âm vang dội, kèm theo mạnh hơn uy áp ùn ùn kéo đến bản áp hướng về Thông Thiên Phong. Nhiều năm không gặp, Diêm Vương, các người thật đúng là càng ngày càng kém. Lại là một ma lên tiếng, thanh âm lãnh ngạo, hừ, Thông Kiêu Ngạo Ma Vương, Lạnh Lân Ma Vương, nhiều năm không gặp, khẩu khí của các người ngược lại càng lúc càng lớn. Diêm Vương lạnh rên một tiếng, ánh mắt chừng một cái, trực tiếp phản bác đi qua, chết đã đến nơi còn dám làm càn. Lạnh Lân Ma Vương ánh mắt lạnh lùng nói, nếu không phải ma tôn trọng lâu, các người há lại dám ở bản vương trước mặt làm càn. Diêm Vương tâm tình vừa lên đến, trên thân một cổ khí vương giả dâng lên, khí thế như có loại mơ hồ vượt trên Lạnh Lân Ma Vương bộ dáng. Hừ, ma tôn danh húy của đại nhân như thế nào ngươi có thể nhắc đến? Tìm chết, lại là một ma cửa ra. Hiển nhiên, đây cũng là một vị ma vương. Các vị, không cần nói nhiều, tốc chiến tốc thắng, giải quyết trước tiên rồi bọn hắn, lại lấy tốc độ nhanh nhất càn quét thiên hạ. Chín vị ma vương bên trong, chính giữa nhất nhất vị diện màu trầm ổn, mở miệng nói, còn lại tám vị ma vương cùng nhau gật đầu một cái. Hiển nhiên, vị này ma vương rất có địa vị uy tín. Giết! Giết, giết, ma vân che trời, hơn 300 vạn ma giới người trung gian âm thanh giết chóc chấn động sơn hà. Không khí cũng vì đó sụp đổ. Phương xa, A-di-đà Phật, chí vi đạo hữu, chúng ta bây giờ thật không ra tay sao? Một mạch thế bất phàm hòa thượng mở miệng nói. Đúng vậy a, sợ rằng liên minh căn bản không ngăn được ma giới a. Lại một vị đạo nhân ăn mặc người trung niên có chút lo lắng nói. Lập tức, còn dư lại mười mấy người cũng đều rối rít mở miệng nói. Bọn họ đều là người trong tiên giới, yếu nhất cũng có nhân tiên chi cảnh, bởi vì không bỏ được thần châu cùng thiên hà, cho nên liền núp ở trong bóng tối. Các vị đạo hữu không cần phải gấp, bần đạo đã cùng đạo huyền chân nhân thương nghị tốt, hôm nay là hỗn loạn thời điểm, không đến thời khắc mấu chốt, chúng ta còn cần tạm thời nhẫn nại. Cầm đầu một đạo người trí hơi trầm xuống vừa nói, hắn chính là mọi người cầm đầu, tu vi cao đến địa tiên đỉnh phong. Nghe nói như vậy, mọi người cũng đều bình tĩnh lại, dù sao đạo huyền đã cùng bọn hắn gặp qua mấy lần. Đối với vị này công tham tạo hóa, trước không có người sau cũng không có người thiên hạ đệ nhất nhân, bọn hắn đều không thể không tâm phục khẩu phục. Thông thiên phong bên trên, đối mặt sát khí kia như biển rộng làn sóng áp xuống liên minh mọi người, không có mấy người có thể mặt không đổi sắc. Các vị, kính xin xuất toàn lực ngăn cản mấy vị kia ma vương. Vạn nhất kiếm trầm giọng nói, thấy Diêm Vương mấy người sắc mặt có chút không tín nhiệm cùng không hiểu, thanh âm càng lộ vẻ trịnh trọng. Trưởng môn sư huynh trước đó đã lưu lại phương pháp chế địch. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh tinh thần chấn động, lòng tin đại tăng. Được, đã như vậy, bản vương cũng không có vi phạm lý lẽ rồi. Diêm Vương ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía kia ma vương bên trong hai vị, thân ảnh nhất phi trùng thiên hướng về phương xa mà đi. Lạnh Lân, Khuê Hó, đến đây đi, để cho bản vương xem, đây không có vài năm trôi qua, các ngươi tiến triển bao nhiêu. Tìm chết! Lạnh Lân nhất thời sát ý mặt đầy, cùng tên kia vì Khuê Võ ma vương hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau gật đầu một cái, giết hắn, không hẹn mà cùng, hai người hạ quyết tâm, thân ảnh liền vội vàng xông về Diêm Vương, ba đạo khí thế thần tốc hướng về phương xa mà đi. Tại đây có thể không chịu nổi bọn hắn toàn lực thi triển, còn sẽ ảnh hưởng chính bọn hắn và đồng đội. Ngoặc kép, ta cũng đi. Địa Yêu Hoàng nhìn thoáng qua Vạn Nhất Kiếm, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại phương xa. Cùng ảnh, cùng bản hoàng tỷ đấu một chút. Được. Kia cùng ảnh ma vương không chút do dự, thân ảnh đi theo. Sau đó, Hỏa Quỷ Vương, Nhân Yêu Hoàng, Thiên Yêu Hoàng, Thiên Quỷ Hoàng, Tu La Vương đều kiên trì đến cùng, đối mặt một vị ma vương. Không có dư thừa nói nhảm, mười mấy vị địa tiên đỉnh phong nhân vật bắt đầu toàn lực chạm đụng. Thiên địa biến sắc, không gian sụp đổ, thiên vân sơn mạch đứng có bất ổn chi thế. Nếu không phải là người giới đã dung hợp yêu giới, quỷ giới, tiên giới, còn đang tại dung hợp ma giới, sợ rằng thiên địa đều sẽ bị đánh vỡ. Mà bây giờ, xuất thủ của bọn hắn uy lực còn chưa đủ để lấy đánh phá không gian. Xem ra bọn hắn đã cùng đồ kỹ cùng rồi. Còn sót lại hai vị ma vương bên trong, một cuồng ngạo ma vương cười lạnh nói, cuối cùng vị kia ma vương, tất chính là uy tín vị đều hiển nhiên rất cao vị kia. Giết! Vung tay lên, vị kia ma vương vẻ mặt trầm ổn thần sắc, cũng dâng lên nồng nặc sát ý. Giết! Hơn 300 vạn ma binh ma tướng giơ lên binh khí, liền muốn hướng về liên minh. Đạo huynh, xin vui lòng! Vạn Nhất Kiếm nhìn về Độc Cô Vũ Vân. Độc Cô Vũ Vân chờ Thục Sơn mấy người nặng nặng gật đầu một cái. Một tấm thái cực lưỡng nghi đồ xuất hiện ở Độc Cô Vũ Vân trên tay. Đang là năm đó phong ấn âm thế U Tuyền Thục Sơn chí bảo thái cực lưỡng nghi đồ. Vì gia tăng một cái trợ lực, đạo huyền đặc biệt tự mình xuất thủ phong ấn âm thế U Tuyền. Lấy ra đây thái cực lưỡng nghi đồ, giao cho Thục Sơn mọi người. Đầu vẫn là nặng nề, chỉ có thể miễn cưỡng gõ chữ. Xin lỗi, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.